Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 hỏi sự. Trước thả ra phim Trường Lượng Lạnh, cho các ngươi đoàn phim đắc tội quỷ hồn quá xem qua nghiện. Vẫn luôn xúc bên ngoài nhìn lén cũng là đáng thương, Lộ An Ninh nhìn thoáng qua. Bởi vì nàng đã làm pháp sự, mà lại không dám chạy vào nửa đêm kêu sợ hãi đóng phim trường, chơi đùa, quỷ hồn. Nhìn đến bọn họ biết đêm nay nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim phải cho bọn họ bồi tội chuẩn bị giấy. Chát, mà mắt trông mong nhìn chằm chằm thuộc về bọn họ kia một kiện. Cũng khiến cho Ngô tác sĩ trước đem giấy chát đưa ra đi. Cho bọn hắn trước nhìn vui mừng, là, đúng vậy, Lộ tiểu thư, Ngô tác sĩ bởi vì Lộ An Ninh tùy ý một câu. Đại mùa hè phía sau lưng cũng nổi lên một tia lạnh lẽo. Nghĩ đến Lộ An Ninh phía trước lại cùng lời hắn nói. Phía sau lưng càng là lạnh căm căm ni hắn chưa bao giờ biết. Bọn họ đoàn phim từ bắt đầu quay, sẽ vô ý thức gian va chạm cùng làm tức giận đến như vậy nhiều quỷ. Lộ tiểu thư, đoàn phim danh hiệu hàng hiệu từ ta đã phân phó người làm tốt. Hiện tại thay, vẫn là buổi tối tế xong quỷ lại đổi. Ngô tác sĩ đi theo Lộ An Ninh, nhỏ giọng dò hỏi, buổi tối lộng xong lại đổi. Về sau nhớ rõ chụp thần quỷ loại điện ảnh, nhất dễ trêu chọc cùng mạo phạm đến vài thứ kia. Đoàn phim tên đừng quá rêu rao, Lộ An Ninh nhìn nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim trường cửa. Kia sợ không biết quỷ biết bọn họ chụp phim kinh dị giống nhau, đại thẻ bài. Không giấu vết lắc đầu, trên xe nhãn hiệu, cũng nhớ rõ muốn đổi, đều chuẩn bị tốt. Lộ tiểu thư, đêm nay lộng xong liền đổi, Ngô tác sĩ nhớ kỹ Lộ An Ninh dặn dò hắn nói. Lộ An Ninh gật gật đầu, tạm thời không nghĩ tới mặt khác, không có nói cái gì nữa. Cùng đi ăn dùng buổi sáng cống thực là chủ đồ ăn làm cho cơm trưa. Sau đó trở lại đoàn phim chuẩn bị buổi tối tế quỷ còn cần chuẩn bị một ít vật nhỏ. Sao tỉ tỉ, ngươi xem ta làm thỏ con, cùng ngươi làm giống không giống. Lộ An Ninh đang ở nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim lâm thời đáp lên phòng bếp. Dùng mặt làm một ít tiểu động vật cùng trái cây thời điểm. Lộ An Kiệt cũng đi theo một bên nhiết mặt chơi. Đối đường này An Ninh không có ngăn cản, ngẫu nhiên còn khen hắn hai câu. Đem tiểu gia hỏa nhiết mặt tính tích cực điều động đến tối cao. Nặn ra rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Mấy thứ này, Lộ An Ninh cũng không có tùy ý xử trí. Ngược lại cầm cùng nàng nặn ra tiểu động vật cùng ngụ ý thực tốt trái cây phóng cùng nhau. Cuối cùng mang theo Lộ An Kiệt cùng nhau cho chúng nó tô màu. Sau đó toàn bộ dùng cái kỳ bưng phóng tới nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim trường cửa. Buổi tối tế quỷ hóa vàng mã địa phương phóng hảo. Ta muốn cái này tiểu cầu. Ta muốn cái này tiểu cầu. Các ngươi không chuẩn cùng ta đoạt, ta muốn cái kia ôm cà rốt thỏ, ta muốn cái này. Cái này tiểu mã, này đó mặt nặn ra tới đồ vật. Một bị Lộ An Ninh đoan đến ngã tư đường, nơi đó vây quanh xem phía trước nâng ra tới giấy chát cô hồn dã quỷ. Lại toàn vây đến những cái đó mặt động vật thượng, bắt đầu mang theo chút tranh đoạt định bọn họ muốn cục bột. Trong đó bị bọn họ tranh đoạt nhiều nhất, không phải Lộ An Ninh niết hình thái sinh động như thật cục bột, mà là Lộ An Kiệt niết có thể nói có chút tứ bất tượng cục bột. So với Lộ An Ninh dễ dàng trêu chọc đến quỷ quái hơi thở. Lộ An Kiệt hơi thở, vẫn luôn thực chịu quỷ truy sùng. Xem này đó ngươi tưởng cho ai, liền điểm cho ai, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt bất chi bất giác khai hắn mắt. Cùng vây quanh hắn tiểu quỷ nhóm không biết nói cái gì. Xem sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cũng liền phân phó hắn, bằng hắn đối quỷ quái cá nhân cảm quan. Đem làm cục bột phân cho đám kia quỷ, ở đối người quỷ quái bản tính nhận chi thượng, Lộ An Kiệt vẫn luôn có hắn độc đáo cảm giác, hắn nhìn thích, bản tính đều kém không đến nào đi, hắn nhìn chán ghét, bản tính đều là đại gian đại ác đồ đề, cái này là của ngươi, cái này, cho ngươi, Lộ An Kiệt được Lộ An Ninh phân phó. có chút cao hứng trước đem hắn làm gì đó. Chỉ phân cho tụ tập ở điện ảnh thành. Hắn nhìn liền thích tiểu quỷ nhóm. Đem tiểu quỷ nhóm cao hứng vẫn luôn nói với hắn cảm ơn. Các ngươi có thể cầm đi, Lộ An Kiệt xem tiểu quỷ nhóm cao hứng hắn cũng cao hứng. Phất tay làm tiểu quỷ nhóm lấy đi những cái đó món đồ chơi cục bột. Sau đó đem dư lại phân cho mấy chỉ đại quỷ. Ai, kia muốn kia chỉ đại cầu a, muốn liền phải cho ngươi. Đi một bên đi, này đó không phần của ngươi, Lộ An Ninh đang ở kiểm kê đồ vật. Nghe được Lộ An Kiệt cùng một con thanh âm thực đáng thương đại quỷ đối thoại. Quay đầu đi xem bọn họ, liền phát hiện Lộ An Kiệt thực không thích kia chỉ cũng muốn cục bột đại quỷ. Một câu không kiên nhẫn nói, hù kia chỉ vẻ mặt đáng thương tương đại quỷ, chạy rất xa, liền lúc sau Lộ An Ninh chạm một bên chỉ huy Ngô tác sĩ hóa vàng mã thời điểm. Cũng không dám lại đây nhặt điểm tiện nghi. Đám kia được cục bột động vật tiểu quỷ, xem đại quỷ chạy xa đều trộm cùng Lộ An Kiệt cáo trạng. Nói kia chỉ thoạt nhìn thực đáng thương đại quỷ, một chút cũng không đáng thương, tất cả đều là trang đáng thương lừa gạt đồ vật, kia chỉ đại quỷ ngày thường thực ái ức hiếp bọn họ. Đoạt bọn họ đồ vật, về sau hắn khi dễ các ngươi, đoạt các ngươi đồ vật, các ngươi liền cùng nhau tấu hắn, không ở cùng nhau. Tấu bất quá, ta nói cho các ngươi có thể, Lộ An Kiệt chuyển hắn đôi mắt, cõng Lộ An Ninh nhỏ giọng cấp tiểu quỷ nhóm chi chiêu. Kia phó lén lút, phải làm chuyện xấu tiểu bộ dáng, Lộ An Ninh chú ý tới cũng làm bộ không thấy được. Vẫn luôn chờ hắn cùng tiểu quỷ nhóm nói thầm xong, mới thúc giục hắn đem dư lại cục bột đưa ra đi. Tỷ tỷ đều cấp xong rồi, Lộ An Kiệt phân xong cục bột. Cùng Lộ An Ninh tranh công, Lộ An Ninh đối hắn cười cười, nhìn được đến động vật cục bột tiểu quỷ, mang theo vừa đến trong tay bọn họ, liền biến, sống, vì sủng vật tiểu động vật, vây quanh ở Lộ An Kiệt bên người chạy nháo chơi đùa. Trong lúc nhất thời, ngã tư đường tất cả đều là tiểu quỷ cùng các loại động vật làm ầm ĩ thanh âm. Đem thanh lãnh phim trường khẩu làm cho náo nhiệt vài phần. Này giấy thuyền, thiêu cho các ngươi đoàn phim lái xe đụng vào chết đuối quỷ. Này quần áo cho các ngươi không cẩn thận đụng tới khó sinh chết đi thai phụ. Cho nàng hài tử xuyên, tháng này từ nước canh cũng bát cấp kia thai phụ, Lộ An Ninh nói thiêu cái gì. Ngô tác sĩ liền lấy cái gì thiêu, trong miệng vẫn luôn ấn Lộ An Ninh phân phó. Thành tâm niệm người không biết không trách, thỉnh tha thứ, trở lời nói, làm bị Ngô tác sĩ đoàn phim bởi vì nhìn không tới, mà lái xe hoặc đi đường không cẩn thận xung đột đến quỷ hồn bồi tội. Ngô tác sĩ hoàn toàn không biết, bọn họ đoàn phim như vậy điểm bối, lái xe quá mỗ kiều, sẽ vừa lúc đụng vào mới chết đuối ở trong hồ, bò lên trên kiều tới chết đuối quỷ, đưa tới chết đuối quỷ ghi hận. Đi nơi nào đó ăn cơm, cũng có thể vừa lúc đụng tới gặp nạn sản mà chết mẫu tử. Nói chuyện không trang trọng chọc tới đối phương, càng không biết, bọn họ còn có thể ném cái đồ vật, liền chọc tới mỗ chỉ đói chết quỷ. Còn có đi đường, dù sao chính là các loại ngươi hoàn toàn không thể tưởng được trêu chọc đến quỷ phương thức. Bọn họ đều có thể điểm bối đụng tới, các ngươi khởi động máy nghi thức chọc tới hỷ thần. Vẫn luôn lại đi vận đen, ngày thương bởi vì nhìn không tới bọn họ, không biết bọn họ ở nơi đó, không cẩn thận đụng vào bọn họ đối với các ngươi ghi hận, mắng đối với các ngươi sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là các ngươi vừa đi vận đen, bọn họ liền rất khó chơi, bọn họ oán khí cùng ghi hận sẽ chồng lên ảnh hưởng các ngươi đoàn phim chỉnh thể khí vận. Thực dễ dàng đem các ngươi đoàn phim khí vận mang càng suy. Toàn bộ đoàn phim dễ dàng xảy ra chuyện hoặc sinh bệnh, đây là Lộ An Ninh làm Ngô tác sĩ chuẩn bị. Đêm nay quỷ tế nguyên nhân, chính là lấy thỏa mãn này đó khó chơi quỷ hồn tâm nguyện. Lấy này hiểu biết rất bọn họ chi gian ân oán. Lộ tiểu thư, nơi này yên đại, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi. Ta một người thiêu xong dư lại liền đi vào, chờ Lộ An Ninh nhìn hắn đem giấy chát, tiền giấy, giấy y, giấy dày đều thiêu xong. Bị hắn đoàn phim va chạm quá kết toán quỷ hồn nhất nhất lãnh đi. Lộ An Ninh nói cho Ngô Tắc Sĩ. Hắn cùng này đó bị bọn họ đoàn phim vô tình sấm đến quỷ chi gian ân oán hiểu biết. Bọn họ sẽ không lại quấn lấy nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim cùng Ngô Tắc Sĩ. Làm Ngô Tắc Sĩ đại tùng một hơi sau, thấy Lộ An Ninh vẫn luôn bồi hắn tiêu đồ vật, bị Yên Huân hốc mắt phiếm hồng, vội đem Lộ An Ninh mời vào đi. Hắn tiếp tục ấn Lộ An Ninh phân phó, như Lộ An Kiệt phân động vật cục bột giống nhau. Thiêu một ít vàng bạc tài bảo quần áo chờ cấp đoàn phim cửa lui tới cô hồn dã quỷ. Cùng bọn họ giao điểm thiện duyên, Lộ An Ninh thấy Ngô Tắc Sĩ nên làm đều làm, cũng liền mang theo Lộ An Kiệt đi vào rửa tay. Sau đó thu thập bọn họ mang đến đồ vật, chuẩn bị một hồi rời đi. Sao sao sao, Lộ tiểu thư, này này phí dụng là nhiều ít. Ngô Tắc Sĩ thiêu xong tất cả đồ vật, đi vào đoàn phim sau. Tiến lên dò hỏi Lộ An Ninh này này đến thu phí. Đây là này này đến thu phí đơn. Ngươi xem hạ, tổng cộng 6.800, Lộ An Ninh đem nàng liệt tốt thu phí danh sách đưa cho Ngô Tắc Sĩ. Cho hắn biết nàng là như thế nào thu phí. Ngô Tắc Sĩ cung kính tiếp nhận đơn từ, nghiêm túc nhìn hạ, phát hiện Lộ An Ninh đem hôm nay pháp sự định giá vì 3.600. Thêm vào lại bỏ thêm lần này thỉnh đến thần minh thần niệm đến 10 năm hương khói phí 800. Này 800 có thể cấp Lộ An Ninh, Lộ An Ninh phụ trách cho hắn đi lộng, cũng có thể không cho, chính hắn đi các đại đạo trong sân cống, hoặc là chính mình thỉnh trở về cung phụng, ngươi thỉnh trở về chính mình cung phụng nói, ngươi liền phải cung phụng cả đời, cũng không thể tùy tiện, không này kiên trì. Ta không kiến nghị ngươi thỉnh, Lộ An Ninh cấp Ngô Tắc Sĩ một cái thật nhỏ kiến nghị. Ngô Tắc Sĩ tiếp tục xem phía dưới danh sách nội dung. Phát hiện Lộ An Ninh làm giấy chát, mỗi một cái đều thu 200 thủ công phí. Những cái đó lớn lớn bé bé hình thái không đồng nhất chát giấy cộng 12 cái. Lộ An Ninh thu 2.400, so với hắn đi giấy hóa phô mua thô giáp tay nghề. Con tiện nghi rất nhiều tiền, Lộ tiểu thư, ngươi này thu phí cũng quá thấp, ta chưa bao giờ có gặp qua ngài như vậy thấp, Lộ tiểu thư nhắc lại vài lần giới đi, bằng không ta cấp cũng không tâm an, Ngô Tắc Sĩ xem Lộ mấy lần. Phát hiện tổng giá trị vẫn là 6.800, thật sự nhịn không được nói Lộ An Ninh thu phí quá thấp. Hắn ra ra tùy tiện lộng tràng pháp sự cũng mấy chục vạn. Lộ An Ninh hôm nay làm cho, hắn tuy rằng không hiểu quá nhiều, chính là Lộ An Ninh từ đầu đi đến đuôi trình tự liền so với hắn ra ra mời đến người làm cho phức. Tạp tinh tế, thấp, vậy lại thêm 2.000. Lộ An Ninh là căn cứ Lộ Đại Xuyên thu phí, giảm tam thành thu phí. Hiện tại thấy Ngô Tắc Sĩ cảm thấy hắn cấp 6.800 quá ít. Liền đem kia tam thành bổ trở về. Làm Ngô Tắc Sĩ vẻ mặt không biết nói cái gì là hảo. Cuối cùng tưởng chính mình viết một chương 88 vạn chi phiếu cấp Lộ An Ninh. Bị Lộ An Ninh mở miệng ngăn trở, ngươi cấp quá nhiều, vượt qua ta trả giá tâm lực, ta yêu cầu bối nghiệp báo liền sẽ tăng thêm, 8.800 đủ ta lần này lao động, ngươi phó này đó là được, còn lại ngươi tưởng nhiều cấp tiền, vẫn là ta lần trước khuyên. Có thể cầm đi trợ giúp yêu cầu trợ giúp người, có thể phúc trạch ngươi, cũng có thể phúc trạch ta. Ngô Tắc Sĩ nghe Lộ An Ninh muốn bối nghiệp báo, cũng không dám lại thêm tiền, chỉ lấy 8.800 cấp Lộ An Ninh. Lộ An Ninh tiếp nhận thu hảo, bởi vì phía trước xem qua Ngô Tắc Sĩ một ít qua đi. Biết hắn làm người không tồi, cho nên nhìn Ngô Tắc Sĩ tướng mạo liếc mắt một cái. Cho hắn để lại câu lời khuyên, làm hắn về sau ly thủy xa một chút, hắn mệnh phạm thủy, cảm ơn Lộ tiểu thư lời khen tặng. Ngô Tắc Sĩ cảm kích cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ sau. Tự mình lái xe đem Lộ An Ninh đưa về khách sạn. Vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh tỉ đệ cùng Từ Vi vào khách sạn. Cũng không có rời đi, mà là ngồi ở bên trong xe tưởng ban ngày Lộ An Ninh làm xong pháp sự. Hắn đem tới nghe chàng người đưa ra đi khi, Lý Quốc Dân đạo diễn nói với hắn nói, này pháp sự, lộ ra người dễ dàng không cho nhân ra làm. Tiểu Ngô A, ngươi lần này nhờ họa được phúc, đi đại vận cũng không phải là đi đại vận. Gặp được Lộ tiểu thư như vậy đối quý nhân, Ngô tắc sĩ dư vị Lý Quốc Dân nói. Thích Hợp An Ninh lần hai tâm tồn cảm kích cảm thán một câu. Lái xe đi vòng vèo phim trường, nhìn đến trợ lý khiến cho hắn hỗ trợ tìm mấy nhà từ thiện cơ cấu. Chuẩn bị đem hắn tưởng cấp Lộ An Ninh mấy trăm vạn. Ấn Phê Thứ Quyên đi ra ngoài, trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Sao sao sao, Lộ tiểu thư, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao? Ta luôn bị quỷ áp giường, ngươi ngủ khi, giày không cần giày tiêm đối với giường. Giày muốn hướng ra ngoài phóng, tự Lộ An Ninh cấp nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim làm pháp sự sau. Lộ An Ninh ở tìm tiên ký đoàn phim bồi Lộ An Kiệt đóng phim khi. Sẽ có rất nhiều bàng quan Lộ An Ninh làm pháp sự người. Hoặc là từ những người khác trong miệng biết Lộ An Ninh năng lực người. Tìm tới tìm tiên ký phim trường, thỉnh Lộ An Ninh giúp bọn hắn nhìn xem Monster. Lộ tiểu thư, ngài có thể giúp ta nữ nhi lấy cái tên sao? Nàng sinh ra ngày cùng canh giờ là nhiều ít. Ngoặc kép, Lộ tiểu thư, ta gần nhất cũng không biết sao hồi sự. Luôn là đứng ngồi không yên. Đột nhiên hãi hùng khiếp vía lên, người gần nhất có phải hay không cùng người ở chỗ ngoặt đụng. Vào quá, bóng dáng của hắn hoàn toàn bao lại ngươi. Hoặc là dọn quá thứ gì chính diện áp đến thân thể. Lộ tiểu thư, ta thượng cuối tuần ban đêm dọn đánh ván chưa sơn thời điểm. Không cầm chắc bị đè ép hạ, vậy ngươi là bị kia giao diện áp hồn. Ngươi nhớ rõ ở nơi nào bị áp, nhớ rõ liền làm như vậy. Ban ngày đi nơi đó nằm một hồi, làm ngươi bằng hữu lại cách đó không xa kêu ngươi tên. Ngươi ứng một tiếng bò dậy, không cần quay đầu lại đi theo hắn đi. Chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ tiểu thư, ngươi có thể cho ta tính tính nhân duyên sao? Nhân duyên ta không bang nhân xê Monster, nhìn làm cái gì? Nhân duyên thiên chú định, chờ duyên phận bái. Lộ tiểu thư, ngươi tổng cảm thấy có thứ gì đi theo ta, cùng ngươi chính là ngươi đâm chết miêu cầu, ngươi về sau lại lái xe không tránh làm cho bọn họ. Cũng chờ bị đâm đi, lộ tiểu thư, ngươi làm ta sợ đi, ta không dọa ngươi, ta là đô la phần trăm đô la, chú ngươi đâu. Lộ An Ninh chưa nói ra cuối cùng ba chữ, như vậy lòng dạ hiểm độc hắc phổi, tưởng nàng hỗ trợ hóa giải. Thật là nằm mơ, lộ tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu? Ta không nghe rõ, ngươi có thể giúp ta hóa giải sao? Ta chưa nói cái gì, cũng không thể giúp ngươi hóa giải. Ngươi hỏi sự muốn trả phí 1.000, tiền cho ta, hảo. Tiếp theo cái, Lộ An Ninh đối bọn họ tới cầu trợ giúp, nhàn rỗi vô mặt khác sự. Cũng liền giúp bọn hắn nhìn xem, có rất nhiều miễn phí xem. Có còn lại là thu điểm cấp Lộ An Kiệt mua đồ ăn vặt tiền trinh. Có tác trực tiếp làm cho bọn họ hao tiền. Tỉ như bị một đám miêu cầu đi theo nam tử. Lộ tiểu thư, ta gần nhất như thế nào lão ném đồ vật. Có phải hay không phạm tiểu nhân? Ngươi không phải phạm tiểu nhân. Là phạm chính ngươi. Làm việc thô tâm đại ý. Lại không thay đổi sửa. Ngươi lại muốn đổi di động. Lộ tiểu thư, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta khi nào có thể hồng? Ha ha, cái này ta xem không được ai. Bất quá ta kiến nghị, về sau đừng ở phẫu thuật chỉnh dung, càng chỉnh ngươi càng không phúc. Còn càng khó xem, trước kia nhiều không tồi. Làm gì hạt chỉnh, lộ tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu? Ta trước nay không chỉnh dung, ta là thuần thiên nhiên, ân. Ta nhìn lầm rồi, ngươi là thuần thiên nhiên, kia trước đem ngươi có thể chọc chết ta thuần thiên nhiên cầm thu vừa. Thu lại, tiểu tâm đừng chọc ta đôi mắt thượng, ta sợ mù, lộ tiểu thư, ta như thế nào ngủ, thường nghe được nữ nhân khóc a, ta vừa nghe đến liền sinh bệnh, hôm nay liền nhìn xem đến nơi đây, ta muốn đi ra ngoài tẩy tẩy mắt, lộ tiểu thư. Ngươi giúp ta xem xong ở đi ra ngoài sao? Ngươi nói ta có phải hay không bị nữ quỷ quấn lên? Là, con chiên ngươi vài thế, Người cái này phụ lòng Hán đại cha Nam Môn Sơ, hôm nay không nhìn. Người tìm người khác đi, đầu óc có bệnh mới có thể giúp người xem. Dính các ngươi chi gian dây dưa mấy đời còn không có dây dưa thanh lạn sự. Lộ tiểu thư, ta tìm bọn họ đều nói không có gì. Là ta chính mình ảo giác, vậy ảo giác đi, lộ tiểu thư. Không nghe được, không nghe được, không nghe được, lộ an ninh mắt điếc tai ngơ bị nữ quỷ triền mấy đời nam nhân kêu nàng thanh âm. Trong lòng phun tào không nghe được, bước nhanh đi ra tìm tiên ký đoàn phim môn sơ đi ra tìm tiên ký đoàn phim. Lộ an ninh trong lúc nhất thời không biết muốn đi đâu. Trở về xem Lộ An Kiệt đóng phim liền sẽ bị một đám người vây quanh hỏi sự. Nếu chỉ là bình thường sự, Lộ An Ninh cũng mừng rỡ giúp bọn hắn bài ưu giải nạn. Chính là luôn có mấy cái ô tao người, nghe bọn hắn kỳ ba ô tao sự, Lộ An Ninh xem nhiều sẽ ảnh hưởng nàng tâm tình, trách không được ra ra luôn luôn không cho người hỏi như vậy sự. Nguyên lai thật sự cái gì kỳ ba sự đều có, Lộ An Ninh đá ven đường đá. Dọc theo điện ảnh thành một cái đường nhỏ tùy ý đi đến. Trong đầu miên man suy nghĩ một chút sự tình, trước kia xem Lý A bà bị người hỏi sự, còn cảm thấy rất thú vị, xem nàng cũng không phiền, chẳng lẽ là nghe thói quen, ta về sau muốn hay không cũng đóng cửa cái này hỏi sự nghiệp vụ. Chỉ tiếp xem phong thủy. Đánh quan, mỹ nữ, có hay không hứng thú đóng phim điện ảnh? Lộ An Ninh chính suy nghĩ bay loạn thời điểm. Một người đeo kính kính nam tử, ngăn lại Lộ An Ninh lộ, cấp Lộ An Ninh đệ một chương danh thiếp, nói hắn là mẫu đoàn phim phó đạo diễn, xem Lộ An Ninh ngoại hình khí chất phù hợp phim mới một cái nhân vật. Không có hứng thú, Lộ An Ninh uyển cự đối phương mời. Còn danh thiếp tiếp tục đi. Kia phó đạo diễn bám giết không tha đi theo Lộ An Ninh vẫn luôn khuyên. Mỹ nữ, ngươi cùng ta đi thử hạ kính. Kia nhân vật thật là vì ngươi lượng thân định chế. Ngươi chụp khẳng định có thể thành đại minh tinh. Ta không nghĩ đương minh tinh. Ngươi đừng đi theo ta, Lộ An Ninh thái độ cường ngạnh cự tuyệt vài lần. Làm phó đạo diễn cảm thấy thực đáng tiếc rời đi. Lộ An Ninh được thanh tĩnh. Lại phát hiện nàng bởi vì phó đạo diễn dây dưa, quên đi tới lộ, như thế nào một người cùng một cái quỷ đều không có an nơi này. Muốn hỏi đường cũng chưa địa phương hỏi, Lộ An Ninh đi ở một cái bị vây lên phòng bế phim trường. Ngoại vòng, vẫn luôn không gặp được người qua đường, còn không thấy được một con quỷ. Ngươi hảo, xin hỏi, Lộ An Ninh vây quanh kia phim trường ngoại vì sắt lá đường vòng một vòng. Cũng không tìm được trở về lộ, đang chuẩn bị lấy mấy khối đá, ném đá dò đường thời điểm, Lộ An Ninh đứng cách đó không xa đoàn phim đại môn bị mở ra. Đi ra một nữ nhân, Lộ An Ninh cũng không lãng phí tâm thần đầu đá, mà là tiến lên nói chuyện hỏi đường, ngươi như thế nào mới đến, nhanh lên đi vào, đại gia liền chờ ngươi một người đóng phim môn sơ, Lộ An Ninh lời nói đều còn không có hỏi ra khẩu. Ra tới nữ nhân lôi kéo Lộ An Ninh liền hướng phòng bế thức đoàn phim đi. Sau đó phanh đem đại cửa sắt đóng lại. Ngươi nhận sai người đi. Ta không phải ngươi đoàn phim người. Ngươi không phải cùng ta điện thoại liên hệ nữ sinh. Lộ An Ninh giải thích làm lôi kéo nàng nữ nhân dừng tay. Nhìn chằm chằm Lộ An Ninh nhìn vài lần. Lấy ra di động hồi bát một chiếc điện thoại. Hỏi vài câu sau. Cùng bên kia tức muốn hộc máu mắng lộ lên, kẹt xe tới không được, ngươi như thế nào không nói sớm. Ký hiệp ước, thông chi ngươi hôm nay hấp dẫn, ngươi sớm ra cửa sẽ chết a. Một cái tiểu nhân vật, làm diễn viên chính đều chờ ngươi một buổi trưa, ngươi 3 phút đến không được, liền đừng tới, ta trước đi ra ngoài, Lộ An Ninh đối đoàn phim sự không có hứng thú. Chỉ nghĩ tìm về tìm tiên ký đoàn phim môn sơ, từ từ. Mỹ nữ, cứu cứu cấp, ngươi tới chụp cái kia nhân vật đi, nữ nhân treo điện thoại. Lôi kéo Lộ An Ninh năn nỉ, Lộ An Ninh lắc đầu nói nàng sẽ không diễn kịch, cũng không nghĩ diễn kịch, sẽ không diễn kịch không quan hệ, ngươi chỉ cần không nói lời nào. Lộ mặt là đến nơi, ngạch, ta không nghĩ thượng màn ảnh, Lộ An Ninh nói liền đi ra ngoài. Nữ nhân cũng tính toán từ bỏ dây dưa lộ an ninh thời điểm. Nàng trong tay điện thoại vang khởi, vừa thấy là đạo diễn điện thoại, tiếp lên đã bị đạo diễn một hồi thóa mạ. Giang Hồng, người rốt cuộc như thế nào phụ trách diễn viên điều hành? Đều khi nào, kêu ngươi tìm tốt diễn viên còn không có tới. Ta khai ngươi như vậy cao tiền lương chiếu cố ngươi. Ngươi làm ta điện ảnh thiếu đàn diễn. Ngươi làm không hảo này khối cũng đừng làm. Ta giao cho mặt khác, đạo diễn. Người tới, ta lập tức mang nàng lại đây, mỹ nữ. Ta khai ngươi một ngày 3.000, ngươi giúp ta cứu cái chàng. Bằng không ta công tác muốn xong rồi, giữ chặt lộ an ninh nữ nhân Giang Hồng cầu xin nhìn lộ an ninh, lộ an ninh tưởng cự tuyệt nàng thời điểm. Trước mắt xuất hiện Giang Hồng quá khứ một ít hình ảnh. Mụ mụ, ba ba khi nào sẽ tỉnh a? Mụ mụ, phân khối không bướng bỉnh, không đi vườn bách thú. Ngươi làm ba ba tỉnh lại được không? Lộ an ninh đầu tiên nhìn đến chính là Giang Hồng mang theo trên đầu mang thương nhi tử. Đứng ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngoại, nhìn bên trong nằm người. Sau đó theo này tuyến, nhanh chóng nhìn đến Giang Hồng mang trượng phu từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU di ra tới. Thành người thực vật, mà tạo thành trận này thương tổn nguyên nhân là một hồi tai nạn xe cộ. Mà trận này tai nạn xe cộ Giang Hồng trượng phu sẽ thương như vậy trọng. Hoàn toàn là bởi vì hắn ở tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm. Nhào hướng ngồi ở ghế phụ nhi tử, bảo vệ hắn, chính mình gánh vác sở hữu thương tổn. Người giúp giúp ta không thể mất đi cái này công tác, Giang Hồng cấp không được. Nàng không có thời gian lại đi tìm cái xinh đẹp nữ diễn viên diễn kia chàng diễn. Đạo diễn hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ nàng năng lực tưởng đuổi việc nàng. Nàng nếu là thất nghiệp trượng phu trị liệu phí liền chặt đứt. Bọn họ một nhà càng khổ sở đi xuống. Ta giúp ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi, lộ an ninh bởi vì Giang Hồng nhi tử nói. Dùng chính mình ý thức, thông qua Giang Hồng nhìn đến nàng trượng phu Trương Phong một ít hình ảnh. Nhìn đến Trương Phong ở tai nạn xe cộ tiến đến khi... Bản năng hộ tử hình ảnh, lộ an ninh nhìn đến Trương Phong đem nhi tử đè ở dưới thân. Chính mình thừa nhận sở hữu va chạm, hốc mắt liền nhịn không được đỏ lên. Cái này làm cho nàng nghĩ tới lộ ba ba cùng lộ mụ mụ. Bọn họ cũng là ở nhất nguy nan thời điểm, bản năng dùng sinh mệnh tới hộ nàng cùng lộ an kiệt. Thật sự, cảm ơn ngươi, Giang Hồng nghe lộ an ninh đáp ứng. Kích động lôi kéo lộ an ninh hướng phim trường chạy, đạo diễn người tới, tới liền nhanh lên đi hóa trang. Cô nương này tố nhan cũng thượng kính, không cần hóa, xuyên y phục cũng có thể trực tiếp đi lên chụp. Đạo diễn nhìn lộ an ninh liếc mắt một cái. Không nghĩ lại ngao thời gian, thúc giục lộ an ninh tố nhan đi chụp. Lộ an ninh đối này không có gì ý nghĩa, nàng từ trên đường tới thời điểm. Đại thể từ Giang Hồng nơi đó biết, nàng muốn diễn một cái không có gì đối bạch con tin. Nàng chỉ cần vẻ mặt hoảng sợ thì tốt rồi. Lộ an ninh bị mang nhập quay chụp khu, bị một cái kẻ bắt cóc thời điểm. Vấn đạo diễn yêu cầu làm chính mình tận lực biểu hiện sợ hãi một ít. A, phanh, đạo diễn bắt đầu một kêu xong. Lộ an ninh bởi vì còn không biết đại cốt truyện. Cho nên không phòng bị phía sau cửa kính đột nhiên bị người xuyên phá tạp toái. Phi tiến một người, nhanh chóng chế phục rớt bắt cóc lộ an ninh, kẻ bắt cóc. Lộ an ninh bởi vậy bị mang ném tới trên mặt đất cái đệm thượng. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, lộ an ninh bị hoảng sợ, bản năng ngã vào cái đệm đi lên nhìn thấu cửa sổ người. Liền đối thượng hình tĩnh kia đối làm người ấn tượng khắc sâu tinh mục. Nhìn đến cặp mắt kia, lộ an ninh đầu óc phản ứng đầu tiên là, trách không được bốn phía cũng chưa cái quỷ gì quái. Tác giả có lời muốn nói, cầu hạ tiếp đương bổn văn tân văn ly nam nhân sẽ chết dự thu. Văn án tóm tắt, ly nam nhân sẽ chết là bệnh, đến trị, cần thiết trị, thẩm nam là một cái chịu đủ ly nam nhân sẽ chết chứng bệnh hình nữ nhân hại muội từ. Nàng trước bị này một loại bệnh hoạn giả làm hại sớm chết. sau đó gặp một cái danh hiệu vì tồn tại hệ thống. Hệ thống có thể làm nàng thay thế không muốn sống nữ nhân sống sót. Mà này đó không muốn sống nữ nhân tất cả đều là ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ bệnh hoạn giả. Bởi vì ly nam nhân, toàn ti em sống không nổi nữa. A còng vạn ung thư kỳ bệnh hoạn giả nhìn thấy tới đón thế các nàng nhân sinh thẩm nam. Đều thực kích động lôi kéo thẩm nam tay. Nói các nàng mệnh hảo khổ. Hy vọng thẩm nam có thể đồng tình các nàng nhân sinh. Thẩm nam xem các nàng bảo dưỡng thỏa đáng đôi tay kia. Trở tay một cái bình ga. Đem bọn họ đưa lên thiên. Mệnh khổ. Ha ha. Thẩm nam nhìn nàng vì sống sót. Mà tràn đầy dấu vết tay. Cảm thấy này đó bởi vì nam nhân mà dễ dàng từ bỏ sinh mệnh tiểu công chúa. Thật là bệnh không nhẹ. Vô căn cốt nhân sinh yêu cầu trị một trị. Đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Mỗi một cái tâm nguyện, thẩm nam đều hảo muốn trở tay lại cho các nàng 10 cái bình ga. Đưa các nàng ra địa cầu, làm các nàng cùng Thái Dương vai sóng vai. Thẩm nam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Này đó cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh. Chuyện này còn có tên là dốc lòng nữ thần trọng sinh. Nam nhân chính là điều hòa phẩm, nhưng liêu nhưng ném, quỳ xuống kêu nữ vương. Văn án vẫn là thực thô ráp, nhưng chuyện xưa chủ đề hẳn là biểu đạt rõ ràng là thích loại này chuyện xưa tiểu thiên sứ, có thể trước tiên cất chứa, cấp xuẩn tác giả Tân Văn thêm chút nhân khí nha phụ truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.